hỏa thuộc tính năng lượng ngưng tụ đầy trời, dùng xu thế như bôn lôi đáp trả một trảo của Bạch Kinh Đường. Ken két, hai trảo đánh ra, không gian nổ tung, lực lượng không gian xé rách tất cả. Mảnh vỡ không gian bị nghiền nát, thân ảnh Lục Thiếu Du bị đẩy lui, ánh mắt Châu Linh, thân thể bay thẳng lên trời. Thì ra chỉ là ngộ chân cảnh trung giai mà thôi, trốn chỗ nào? Sắc mặt Bạch Kinh Đường ngưng trọng, đối phương ngộ chân cảnh trung giai nhưng thực lực cực kỳ cường hãn, nhìn Lục Thiếu Du trở ra, cho rằng Lục Thiếu Du muốn chạy trốn, hắn lao tới thật nhanh, muốn ngăn cản Lục Thiếu Du. Vèo, Bạch Kinh Đường thân là tu luyện giả phong thuộc tính áo nghĩa cho nên tốc độ cực nhanh, âm thanh xé gió bén nhọn, tốc độ của hắn mắt thường không thấy được, lập tức lướt thẳng về phía Lục Thiếu Du, chỉ trong thời gian ngắn đã đuổi kịp Lục Thiếu Du. Bành, đuổi theo Lục Thiếu Du, đối mặt bóng lưng Lục Thiếu Du, trảo trong tay Bạch Kinh Đường sinh ra hào quang, nguyên lực cực lớn chụp thẳng vào đầu Lục Thiếu Du, âm thanh trầm thấp vang lên, kình phong khủng bố quét qua, lập tức như phong bạo quét ngang bầu trời, không gian gần đó bị phong thuộc tính áo nghĩa đánh nát. Một trảo này đánh nát thân thể Lục Thiếu Du thành nhiều mảnh nhỏ, nhưng cũng không có huyết vụ sinh ra, là tàn ảnh. Sắc mặt Bạch Kinh Đường đại biến, tốc độ của đối phương nhanh tới mức đáng sợ như vậy, lập tức cảnh giác nhìn ra sau lưng. Bành! Nhưng vào thời điểm này, thân ảnh Lục Thiếu Du lại xuất hiện, thời không chung quanh thác loạn, lúc vừa xuất hiện hắn đánh ra một quyền phá không thẳng tới phía trước, khí tức lăng lệ bộc phát, lập tức như bôn lôi đánh thẳng vào lưng Bạch Kinh Đường, lực lượng khủng bố đánh Bạch Kinh Đường bay đi mấy chục thước.